Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, ta nghĩ lại kính Lệ tiên sinh một cốc, 138 khép lại máy tính sau, Lệ Trương Đình đặt chén rượu xuống, dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, dừng một chút, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đã suy nghĩ kỹ à, nói xong, nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên xông Từ Tư Đệ khoát tay áo. Đè xuống nàng muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Một lát sau, chỉ gặp hắn đem trong tay chén rượu một lần nữa thả lại đến trên bàn trà. Lại đem trùng điệp hai chân thu hồi lại. Đường Kính đứng dậy, đối phương thân thể cao. Vừa đứng lên đến, đối với ngồi Từ Tư Đệ tới nói. Giống như là một ngọn núi đứng sừng sững ở trước mặt. Mười phần có cảm giác áp bách, Từ Tư Đệ vô cùng kiêng kỵ. Dưới thân thể ý thức về sau rụt rụt, đã thấy Lệ Trương Đình đôi chân dài vượt qua nàng, đứng dậy trực tiếp về sau đi. Lệ Trương Đình Đường Kính đi đến giá sách bên kia, từ giá sách cái khác trong tủ rượu tiện tay lấy ra một ly rượu. Tiện thể lấy lại đề một bình rượu tây đi tới, đi đến Từ Tư Đệ bên người lúc chậm rãi ngừng lại. Rót một chén rượu tây đưa cho Từ Tư Đệ, xong nàng nhíu mày nói. Trước theo giúp ta uống một chén, trầm thấp tiếng nói tại Từ Tư Đệ đỉnh đầu vang lên. Lười biếng ngữ khí, lại mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu. Không cho cự tuyệt, Từ Tư Đệ nhìn xem đưa tới trước gót chân nàng chén rượu kia. Sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên có chút khó xử. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu lặng yên thoáng hiện quá rất nhiều khó coi hình tượng. Đêm đó, liền là bị người trước mắt này chuốc say. Nàng hơi kém danh tiết khó giữ được, chính là bởi vì cái kia bỗng nhiên rượu cục, nàng cùng hắn triệt để quyết liệt, vận mệnh tựa hồ mang theo một loại nào đó luân hồi hương vị. Giờ này khắc này, đồng dạng cảnh ngộ, phảng phất lại một lần nữa tái hiện, nhưng mà Lệ Trương Đình tựa hồ quên năm đó như thế khó coi từng màn. Gặp nàng không tiếp, một tia không vui tại giữa lông mày chợt lóe lên, đang muốn thu hồi lúc. Từ Tư Đệ cắn răng chậm rãi đem rượu nhận lấy, không những tiếp, thậm chí còn trực tiếp đứng lên, siết chặt chén rượu, chỉ cau mày, một ngụm đem trong cốc nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu tây sợ uống ôn hóa, có thể hậu kình mười phần, chát chát đến Từ Tư Đệ có chút mở mắt không ra. Nàng dùng móng tay thật dài liều mạng bóp lấy đùi, cực lực duy trì vẻ thanh tỉnh. Chỉ dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình, gằn từng chữ, chén rượu này, ta bồi Lệ tiên sinh uống, dừng một chút, lại nói, ta nghĩ lại kính Lệ tiên sinh một cốc nói, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lệ Trương Đình trong tay cái kia bình rượu bên trên. Có lẽ là Từ Tư Đệ cử động nhường hắn có chút cảm thấy hứng thú. Lệ Trương Đình một mực nhìn lấy nàng, trong mắt vậy mà dần dần hiện ra nụ cười thản nhiên. Một lát sau, trực tiếp đem bình rượu đưa cho nàng, Từ Tư Đệ âm thầm hít một hơi, trước tay Lệ Trương Đình đem rượu thêm vào, hai tay đưa cho Lệ Trương Đình, sau đó lại cho mình thêm vào, lập tức, cắn răng, nhìn về phía Lệ Trương Đình nói, chén rượu này, là kính Lệ tiên sinh, kính kính cùng Lệ tiên sinh lần nữa trùng phùng, nói xong, lần nữa hô một hơi, đem trên tay chén rượu này uống vào. Bất quá lần này không có uống đến nhanh như vậy, chỉ từng ngụm, chậm rãi nhấp hạ, vậy mà lúc này thời khắc này Lệ Trương Đình cũng không có bất luận cái gì muốn uống hạ nàng kính. Chén rượu này ý tứ, chỉ gặp hắn lười biếng dựa vào ở trên ghế salon. Một con cánh tay dài trống ra, tùy ý khoác lên ghế sofa trên lưng, một cái tay nắm vuốt chén rượu, không có chút nào muốn uống đắc ý tứ. Ngược lại đem ngón tay thon dài chụp tại miệng chén chỗ. Hững hờ, không có thử một cái nhẹ chụp lấy. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào nàng. Trong mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười ý cười. Một mực mắt không chớp nhìn xem. Thẳng đến Từ Tư Đệ đem giọt cuối cùng rượu nuốt vào. Lệ Trương Đình lúc này mới hững hờ mở miệng nói. Xem ra, người thật đã suy nghĩ kỹ, nói. Khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một ngụm nhàn nhạt trào phúng. Có chút híp mắt, xong Từ Tư Đệ nói. Nói đi, quyết định của ngươi, dừng một chút, chỉ chụp lấy chén rượu. đem chén rượu kia thả lại trên bàn trà, thản nhiên nói, nghe đáp án của ngươi sau, lại nhìn có cần thiết hay không uống chén rượu này. Ta nghĩ, ngươi là người thông minh, biết làm như thế nào lựa chọn, đúng không? Nói lời này lúc, Lệ Trương Đình lười biếng đôi mắt bên trong bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Cả người khí chàng trong nháy mắt này trở nên mạnh lên. Lực uy hiếp 10 phần, tựa hồ mang theo một loại nào đó rõ ràng uy hiếp. Từ tư đệ bị này hai chén rượu xông đến có chút choáng đầu. Đồng thời, lại bị Lệ Trương Đình câu này không mặn không nhạt uy hiếp trực tiếp kéo về thực tế. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt y nguyên mang theo cười. Thế nhưng là dáng tươi cười không chút nào chưa đạt đáy mắt. Tại nàng còn căn bản không có mở miệng thời khắc, hắn tựa hồ cũng sớm đã gặp nàng nhìn thấu. Từ tư đệ trong lòng cứng lại. Nàng biết, vô luận là tại thương trường vẫn là trên chiến trường. Nếu như song phương là đối thủ lời nói, nàng chỉ có thảm bại phần. Nhưng mà, cho dù biết kết cục như thế nào, từ tư đệ y nguyên thẳng sống lưng. Ngồi nghiêm chỉnh lấy xong Lệ Trương Đình nói, đúng vậy, ta suy tính hồi lâu, đã suy nghĩ kỹ, nói, dương mắt nhìn về phía Lệ Trương Đình, thẳng thắn nói, ta muốn dựa vào chính ta, vừa mới nói xong, thấy đối phương hai mắt đột nhiên nheo lại lên, từ tư đệ căng thẳng trong lòng, lại tự giễu cười cười, tiếp tục nói, ta biết, hôm nay tại Lệ tiên sinh trước mặt nói lời như vậy. Có chút không biết tự lượng sức mình, thế nhưng là, từ tư đệ cắn cắn môi, gằn từng chữ, thế nhưng là ta đã lớn như vậy, chưa từng có dựa vào quá bất luận kẻ nào, cũng xưa nay không biết nên như thế nào dựa vào bất luận kẻ nào. Lệ tiên sinh hẳn phải biết, ta là từ trong núi lớn đi ra, ta cả đời cơ khổ, chưa hề từng thuận lợi quá, ta cũng biết. Sẽ phải đối mặt vẫn là một mảnh rừng gai. Hôm nay cái lựa chọn này, có lẽ sẽ để cho ta tương lai thậm chí cả đời một mực cơ khổ xuống dưới. Thế nhưng là, vậy thì thế nào, đây chính là ta số mệnh, không phải sao, chỉ ít, dạng này nghịch cảnh, ta qua 20 năm, nhiều nhất, bất quá lại nhiều trên 10 năm mà thôi. Ta nghĩ ta hẳn là ưỡn đến mức qua, mà tương phản, từ tư đệ hai mắt chớp lên. Khẽ cười khổ nói, có lẽ mượn nhờ Lệ tiên sinh ngài tòa này núi cao. Tương lai có một ngày ta có thể bò cao hơn, đi càng xa, thế nhưng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chỗ cao phong cảnh liền nhất định sẽ là ta muốn sao. Dù là trèo lên đỉnh núi liền nhất định sẽ cao hứng thỏa mãn à. Ta nghĩ, không nhất định đi, đã không nhất định. Cần gì phải bốc lên trượt chân nguy hiểm ép buộc tự mình làm trái lương tâm sự tình đâu. Cho nên, vô luận tương lai qua tốt và không tốt, ta đều muốn dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi tự mình nghiệm chứng. Nói, từ tư đệ bỗng nhiên đứng lên, hướng thẳng đến đối diện Lệ Trương Đình phương hướng hung hăng bái. Nghĩa chính ngôn từ nói, mong rằng Lệ tiên sinh thành toàn cùng tôn trọng lựa chọn của ta. Giờ khắc này, từ tư đệ chăm chú nắm chặt 10 ngón, cho đến 10 ngón trắng bạch. Giờ khắc này, từ tư đệ đem tôn nghiêm của mình hạ thấp đến bụi bặm bên trong. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Từ tư đệ cứ như vậy một mực cúc lấy cung, không chịu đứng dậy, thẳng đến không biết qua bao lâu. Lệ Trương Đình híp mắt, cuồng mị cười một tiếng, nói. Ngu không ai bằng, từ tư đệ trong lòng có chút siết chặt. Mà lãnh nhược băng xương nói mấy chữ này sau, đối phương lại không bất luận cái gì động tĩnh. Không khí tại thời khắc này phảng phất đều muốn động lại. Giờ này khắc này, từ tư đệ trái tim phanh phanh phanh trực nhảy không ngừng. Dạng này lệnh người hít thở không thông bầu không khí. Từng có lúc, đã từng đồng dạng trình diễn quá. Lúc đó, Lệ Trương Đình dùng sức bóp lấy cổ của nàng, cắn lỗ tai của nàng tại bên tai nàng lời thề son sắt cảnh cáo hình tượng phảng phất hôm qua tái hiện. Nhớ kỹ, lại để cho ta gặp được của ngươi thời điểm, liền là ngươi xuống địa ngục thời điểm mà đi trong lòng lo lắng bất an. Nàng nghĩ, dù là nàng đem hết toàn lực, hắn lần này, sợ là cũng sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Ngay tại Từ Tư Đệ thân thể dần dần run rẩy, lưng phát run, cong xuống toàn bộ thân thể nghiễm nhiên sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Một đạo thần sắc khó phân biệt thanh âm lần nữa truyền đến. Đi đi, nghe được này trầm thấp hai chữ, Từ Tư Đệ hơi sững sờ. Nàng chỉ cho là lỗ tai của mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Cả người hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Từ Tư Đệ chậm rãi lên, một mặt khó có thể tin hướng phía Lệ Trương Đình dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp Lệ Trương Đình một mặt âm trầm nhìn xem nàng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lệ tiên sinh, ngài ý của ngài là, Từ Tư Đệ chỉ dùng lực nắm chặt vạt áo, trái tim phanh phanh nhảy, chỉ không dám vững tin lần nữa hỏi thăm một lần. Lệ Trương Đình hai mắt híp lại, nhìn xem Từ Tư Đệ cười lạnh nói, ta Lệ mẫu người còn không có luân lạc tới cần ép buộc nữ nhân đi vào khuôn khổ tình trạng. Huống chi, vẫn là một cái thật quá ngu xuẩn, không biết mùi vị nữ nhân. Lệ Trương Đình ngữ khí lộ ra một vòng lãnh ngạo, thanh âm do dự bị hàn băng ngâm qua, cả người một nháy mắt trở nên lẫm như băng xương, nói, không nhúc nhích nhìn xem Từ Tư Đệ nói, đã ngươi muốn giải quyết việc chung, cái kia tương lai liền hết thảy dựa theo hợp đồng làm việc. Phiền phức Từ tiểu thư thực hiện hiệp ước bên trong sở hữu điều khoản đầu hạng. Bao quát, Lệ Trương Đình nói. Bỗng nhiên từ máy tính bên cạnh lấy ra một tấm hình. Chậm rãi lật ra, thản nhiên nói, 10 năm này ở giữa, Từ tiểu thư cũng không thể yêu đương. Cho nên, ra cửa sau, Từ tiểu thư về sau nên làm như thế nào? Đều hiểu rồi sao? Lệ Trương Đình ngón tay thon dài hướng trên tấm ảnh chụp chụp. Từ Tư Đệ định thân nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng nhợt, trên tấm ảnh nàng cùng Tần Hạo hôn hình tượng. Nàng đã từng nhận qua một chương giống nhau như đúc, lại là Lệ Trương Đình gửi. Nhìn thấy tấm hình này, nghe được Lệ Trương Đình lời nói này, nghĩ đến đối nàng ngàn tốt vạn tốt Tần Hạo, Từ Tư Đệ nội tâm hiện lên một chút do dự dẫy dụa. Nhưng mà, đối đầu Lệ Trương Đình tấm kia sa tăng khuôn mặt, Từ Tư Đệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thật lâu, Từ Tư Đệ rốt cục tìm về chính mình thanh âm, chỉ lẩm bẩm nói. Ta đã biết, vừa mở mắt, lại đối lên Lệ Trương Đình cặp kia nguy hiểm mà trào phúng hai mắt. Cảm ơn Lệ tiên sinh, Từ Tư Đệ lần nữa xông Lệ Trương Đình bái. Đứng dậy lúc cầm lấy trên bàn trà cái kia một tấm hình. Quay người liền đi ra ngoài, đi tới cửa chỗ lúc, Lệ Trương Đình thần sắc khó phân biệt thanh âm lần nữa truyền đến. Hy vọng tương lai ngươi đừng hối hận, lần tiếp theo. Cầu ta cũng không hề dùng. Từ Tư Đệ thân hình dừng lại, chỉ cắn răng kéo cửa ra, không chút do dự, nhanh chân quyết tuyệt đi ra căn này nhân gian liệt ngục. Mãi cho đến cửa bị khép lại sau, Từ Tư Đệ dựa vào cửa trên lưng, toàn thân cực kỳ yếu đuối. Lệ Trương Đình kiêu ngạo đến không ai bì nổi, nàng dùng yếu thế phương thức thắng được đối phương nhà ra. Nàng biết, nàng thành công, nhưng mà nàng biết, hết thảy không phải kết thúc. Dài đến 10 năm cực khổ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong thư phòng, Lệ Trương Đình từng ngụm chậm rãi uống xong Từ Tư Đệ cho hắn ngược lại chén rượu kia. Mãi cho đến uống xong giọt cuối cùng sau, hắn giơ lên trong suốt chén rượu, híp mắt tinh tế ngắm nghía, một mực giơ lên giữa không trung. Sau đó, năm ngón tay buông lỏng, cái cốc rơi vào mặt đất, ứng thanh mà nát, Lệ Trương Đình trực tiếp đứng dậy. Đem nguyên bản đã sớm chuẩn bị tốt xe phòng chìa khóa trực tiếp ném vào trong thùng rác. Hết chương.